Xin chào, Thanh Xuân, chương 67. 67, phiên ngoại 10 nhật nguyệt 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Yêu sau khi về đã nói chuyện một hồi có một thế lực vận động trong thế giới này gọi là Cổ Phong Trấn. Người bên trong có một nhóm, nhưng lại rất có thiên phú và tài năng, mà chủ nhân đó là bất tử chi thân, nắm trong tay vận mệnh, phép tắc. Ngọc Yêu biết và trở thành người thừa kế hai kiếp, sau đó không thèm quan tâm, nhưng sư phụ lại có ký ức, vì thế đem cái quyển kia nhét qua cho Ngọc Yêu. Cái hậu thuẫn kia rất nặng. Ngọc Yêu và sư phụ lại lười nên sư phụ chỉ có thể nhận một nhóc nào đó mà làm người thừa kế. Ngọc Yêu vì vậy có cái dấu V của chính phủ kia, mệt mỏi nhiều nhiều. Ngọc Yêu có cảm giác lạc vào tu chân giới, cơ mà không giống, giống như dị giới. Cổ Phong Trấn ẩn mình vô cùng, buôn bán các mặt hàng giấy vàng gì đó. Ngọc Yêu có thể tấn công, vũ khí là các sợi tơ trong suốt, nó có thể điều khiển và ý thức. Có thể khiến người đụng vào tan thành bụi phấn nếu em muốn. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Trùng sinh để gặp người. 2. Nghiệt duyên, cô dâu nuôi từ bé. 3. Chú nhỏ. 4. Con gái cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Ngọc Yêu hoang mang, rốt cuộc cái thể loại này đi về đâu? Sống càng lâu biết càng sâu, nghe mà bực mình á. Ngọc Yêu đi về, chưa đi canteen ăn, Thiệu Nhất Hàng cũng đi. Anh nhìn Ngọc Yêu, sau đó nheo má em. Ngọc Yêu câm nín không dám làm gì luôn. Thiệu Nhất Hàng nhìn rồi nói. Em lùn quá, Ngọc Yêu, anh chê em lùn làm gì? Ngọc Yêu hừ nhẹ không thèm quan tâm nữa, em đi lấy đồ ăn cho cả hai. Ngọc Vấn nói, sao mặt bí xị vậy? Ngọc Yêu nói, không có gì đâu mà, chiều có khóa không? Ngọc Vấn nói, có á, sao thế? Ngọc Yêu mỉm cười, nhẹ nhàng cầm tay Ngọc Vấn. Hẹn cậu đi thư viện á, Ngọc Vấn mỉm cười, cô ấy nói. Có một khóa đầu, sau đó cùng đi ha. Ngọc Yêu gật đầu, em nhét đùi gà cho Ngọc Vấn. Tốt, Thiệu Nhất Hàng mãi cũng chen không nổi cái quan hệ này, đánh bại sư muội nhưng không đánh lại Ngọc Vấn. Cô gái này là bạn thân của Ngọc Yêu, hay liên lạc nhưng ít khi gặp nhau nhưng Ngọc Yêu luôn gửi quà cho Ngọc Vấn. Thân đến anh hơi ghen tị, Lý Thế Hiện nhìn qua, cậu nói. Sao vậy, Thiệu Nhất Hàng nói. Không có. Có hứng thú tham gia nhóm eSports của trường không? Lý Thế Hiện nói, có thể sao? Thiệu Nhất Hàng nói, đúng vậy, đi top. Ngọc Yêu nhìn qua, em nói, đi mid ổn hơn. Lý Thế Hiện nói, tôi không biết đi mid à. Ngọc Yêu nói, tập đi, phá đi đập lại, tôi dạy cho yên tâm. Cậu tập các tướng AP sốc sát thương và loại cấu gì ấy. Lý Thế Hiện nhìn qua Thiệu Nhất Hàng bình thường, không có dấu hiệu không tốt liền nói. Vậy được. Cảm ơn nhé, Thiệu Nhất Hàng không cần ghen với người cùng giới bởi vì Ngọc Yêu muốn ship với nhau để thỏa mãn hồ nữ chi tâm mà thôi. Cùng với việc Ngọc Yêu ghét tiếp xúc với phái nam nên anh không lo lắng, chỉ sợ phái nữ mà thôi. Ngọc Yêu thường thiên về phái nữ hơn, tình hướng cũng là vậy. Thiệu Nhất Hàng biết là do Ngọc Yêu toàn kéo tay áo của anh, rõ ràng là tâm lý có kháng cự, bây giờ ổn hơn, ít ra vẫn là kéo tay áo nhưng ít nhất là chịu ôm. Thiệu Nhất Hàng thấy có hy vọng một chút, Ngọc Yêu nhìn qua, Thiệu Nhất Hàng ăn mì rất yên tĩnh. Ngọc Yêu nói, mà Hàng ca, mai phải đến phòng huấn luyện à, Thiệu Nhất Hàng nói. Cô Lâm nói vậy, thời gian hơi gấp gáp chút, tháng 3 bắt đầu báo danh. Ngọc Yêu gật đầu, giải nhất được như vậy, anh nhớ lại một chút, em nhớ không? Ngọc Yêu lục soát ký ức, khi tìm ra dữ liệu phù hợp, em nói. Giải nhất 200 vạn, thi ở sân đấu. Ngày đó có các game khác cùng tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Nhất Hàng nói, 200 vạn chắc vừa đủ nhỉ. Làm huấn luyện viên chắc là có lương. Ngọc Yêu nói, chắc là có đấy. Có 4 người nhỉ. Nhưng em nhớ thì có một cô gái đi mít rồi. Thiếu vị trí dây di thôi. Thiệu Nhất Hàng nói, em quen ai đánh dây di ổn không? Ngọc Yêu ăn miếng gà. Sau một lúc thì nói, anh hỏi bên nam xem, con gái ít người đi rừng lắm. Thiệu Nhất Hàng suy nghĩ một hồi rồi nói, Văn Sâm được đó, em còn cầm liên lạc không? Ngọc Yêu nói, để em liên hệ, còn liên lạc, bạn qua game nên em chưa cắt đứt. Thiệu Nhất Hàng cười cười, gặp bạn trai cũ của người yêu, nên xuất hiện ra sao nhỉ? Mặc dù là kiếp trước, nhưng vẫn vui vẻ. Ngọc Yêu nhắn tin qua, con Sen, alo nà, vui ơi, Văn Sâm, ai vậy? Con Sen, em là Bạch Tước nè, anh học ở Bắc Đại đúng không? Văn Sâm, sao biết vậy? Con Sen, tham gia đội eSport của trường không? Tụi em đang tuyển thành viên, thiếu dây gì nên là em nhớ đến anh. Văn Sâm, bận học. Con Sen, giải nhất 200 vạn. Đi không? Văn Sâm, đi. Mấy giờ? Con Sen, chiều mai 2 giờ tại câu lạc bộ eSport của trường. Ngọc Yêu tắt máy, em nói. Ok rồi, Ngọc Yêu nhìn qua Ngọc Vấn, sau đó lại ôm bạn yêu, vui vẻ cọ cọ. Cậu đáng yêu quá đi, yêu cậu mất. Ngọc Vấn mặt ghét bỏ đẩy Ngọc Yêu ra. Yêu đương gì, người yêu cậu ghen đấy, ăn gà không? Không thì cho tớ đi. Ngọc Yêu hào phóng nhường luôn. Cho cậu nè, sau này nhớ nuôi tớ nhé. Ngọc Vấn mỉm cười, hiển nhiên rồi, Ngọc Yêu vui vẻ vô cùng. Sau khi ăn xong thì về ký túc xá nghỉ ngơi. Thiệu Nhất Hàng để Lý Thế Hiện đi mít tập. Quả nhiên hợp, kiểu lối đánh AP sốc sát thương và cấu rỉa rất hợp lý với Lý Thế Hiện. Thiệu Nhất Hàng nhìn, hơi gà nhưng đang tiến bộ. Thiệu Nhất Hàng nói, cậu hôm nay đánh chung với Ngọc Yêu đi. Cô ấy dạy cho, kinh nghiệm không kém đâu. Lý Thế Hiện nhìn, sau đó tới 8 giờ, đăng nhập tài khoản nhỏ. Lý Thế Hiện bị mời vào phòng, vừa vào đã thấy cái tên ở Bạch Tước và Ngân Hồ. Lý Thế Hiện đeo tai nghe vào, Thiệu Nhất Hàng mở like lên. Anh treo tên mình bên like của Ngọc Yêu, có anti-fan tò mò Ngọc Yêu nhân phẩm thối nát cỡ nào. Ngọc Yêu cười cười, Thiệu Nhất Hàng không khách khí cấm chat đạp luôn. Ngọc Yêu cười cười, sau đó ấn nút vào trận, em nói. Hôm nay ở rank kim cương luyện tướng với một bạn nha, Hàng ca đánh xạ thủ được không? Thiệu Nhất Hàng nói, không, Ngọc Yêu ồ một tiếng, hóa ra anh không được. Thiệu Nhất Hàng, anh cười cười, đi 2 ngày rồi em phải biết anh được cỡ nào chứ nhỉ? Ngọc Yêu, fan, họ muốn bùng nổ, quà tặng ập màn hình, Ngọc Yêu tắt kênh chat. Sau khi vào trận, Lý Thế Hiện đánh phù thủy rơi, Ngọc Yêu chọn tướng SP Tiểu Thiên Sứ ra, con này ngoài bắp ra thì chính là bắp. Có fan nhìn, đi mít à, Ngọc Yêu mỉm cười. Sẽ có bài giảng online về phù thủy rơi, lấy giấy bút ra ghi nào, cẩn thận say xe. Sau đó fan của Ngọc Yêu kém chút nôn vì tốc độ lia mép của Ngọc Yêu, cơ bản 1S lia một lần, màn hình cứ như lỗi vậy. Fan quyết định tắt màn hình chỗ Ngọc Yêu mà mở like của Thiệu đội cho yên bình ghi chép. Xong ván đó, Thiệu Nhất Hàng nói, buồn nôn không? Ngọc Yêu nói, có, em đi chút đây. Ngọc Yêu vào nhà vệ sinh nôn. Con gái tôi bị sao vậy? Thiệu đội làm con tôi dính bầu rồi sao? Tôi có cháu, không, tỷ yêu say xe. Mọi người thấy em thi đấy sắc mặt nghiêm trọng vậy cũng là vì say xe. Em ấy lia mép cả buổi vậy thì không đi nhà vệ sinh mới là lạ. Thiệu Nhất Hàng không nhanh không chậm nói. Ngọc Yêu quay lại, bắt đầu bổ sung năng lượng. Thiệu Nhất Hàng nhìn qua, mít biết đánh chưa? Lý Thế Hiện nói, biết chút ít rồi, cảm ơn Thiệu đội, Nguyệt Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Yêu không nói mà nom nom đồ ăn, sau đó pha mì tôm, vừa ăn vừa chọn Lina, lần này ngồi trên đầu Thiệu đội. Thiệu Nhất Hàng nhìn Ngọc Yêu đang ăn, anh nói, anh cũng muốn ăn. Ngọc Yêu nhìn lên, mai đi nét. Thiệu Nhất Hàng nói, tốt, cơ mà em đi ngủ lúc 11 giờ mà nhỉ. Ngọc Yêu nói, không sao, sáng mốt không có tiết, với cả em học qua cả rồi không sao. Thiệu Nhất Hàng nói, anh cũng vậy, em ăn cho xong đã. Ngọc Yêu húp mì ly trong yên bình, tay ấn đánh, tay ăn mì. Ngọc Yêu chơi bằng tay trái luôn. Lý Thế Hiện vẫn chọn phù thủy rơi. Ngọc Yêu đôi khi dạy combo, ăn xong thì đi ném rác. Em vui vẻ quay về ăn sữa chua. Cơ bản fan mama biết nên lấy sẵn đồ ăn rồi. Xem like của con nhiều họ đều chuẩn bị sẵn đồ ăn, bằng không sẽ chết đói. Ngọc Yêu bóc gói ngũ cốc khô ra, có miếng dâu khô. Em ăn vào, mắt Phượng hơi nheo lại, Thiệu đội gõ nhẹ. Tiểu Yêu, bắp giáp đi. Ngọc Yêu bắp giáp cho anh, sau đó ôm mèo bông dậy kiến thức. Cơ bản một lần 3 việc, Lý Thế Hiện cảm khái, Nguyệt Thần tài ghê. Ngọc Yêu ăn xong nửa gói, em nói, đánh lâu quá, Hàng ca, anh đúng là không được. Thiệu Nhất Hàng cười cười, em muốn thử xem anh được hay không chứ. Cẩn thận liệt giường, Ngọc Yêu trợn mắt. Anh to nặng như vậy đi khi dễ em đã đau lưng rồi đấy. Thiệu Nhất Hàng lao lên giết địch, anh nói, vậy nên anh mới bảo em uống canxi, loãng xương như em, anh chiêu sim ăn tép lên. Ngọc Mỹ Nhân không quan tâm, không thích ăn, Thiệu Nhất Hàng nhìn, ăn anh hay ăn tép, Ngọc Yêu mặt nghiêm túc, không đổi sắc. Em tuyệt thực, Thiệu Nhất Hàng, cười chết tôi, con rể đáng thương. Thiệu đội đáng thương thật, con gái đừng phũ phàng vậy, con có tuyệt thực. Bé ngoan không nên chọc tiền bối. Con gái ngốc đừng chọc bạn trai, con không ăn để mẹ ăn. Con gái, mẹ đãi con 2 thùng kem Häagen-Dazs, con cho mẹ mượn bạn trai con 1 ngày. 1, 2, N, Thiệu Nhất Hàng nhìn, anh nhíu mày, thanh âm bị đè xuống trầm thấp. Diệp Ngọc Yêu, cho em 1 năm tiền kem, cấm làm bậy. Ngọc Yêu chớp mắt, suy tư một hồi rồi nói, xin lỗi nha mọi người, Hàng ca rất quan trọng với tôi nên là tôi không cho mượn được đâu. Vì 1 năm tiền kem, còn nỡ vậy sao? Tìm người cái quỷ, nếu không phải bị Thiệu đội bao kem thì đã bán người ta rồi. Thắp cho Thiệu đội 1 ngọn nến, Thiệu đội bảo trọng, con gái tôi nó vô tâm lắm. Ngọc Yêu, Cách Chương.